Chương 895, lấy cường uy nhiếp. Lăng Vân Tôn giả, Thánh Vương bên trong cường giả đỉnh cao, nghe nói hai năm này hắn đạt được cơ duyên, thực lực lại tăng mạnh, thậm chí khả năng đi đến đế lộ. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể nào nghiệm chứng. Nhưng nhìn đến Diệp Vũ đi hướng Lăng Vân Thánh Vương, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Vân Thánh Vương hẳn là có thể đại chiến Diệp Vũ, coi như không địch lại, Diệp Vũ muốn giết cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thậm chí một chút biết nền tảng người, cảm thấy Diệp Vũ muốn đi chịu chết. Đây cũng không phải là hai năm trước Lăng Vân Thánh Vương, hắn lúc này có thuế biến, Lăng Vân Thánh Vương tự hồ cũng đang chờ đợi Diệp Vũ, nghe nói Diệp Vũ đến, hắn không có trốn, ngược lại là chủ động đứng tại cung điện chi đỉnh, chờ lấy Diệp Vũ đến. Hai người gặp nhau, không có bất kỳ cái gì lời thừa thải, như vậy bộc phát đại chiến, đám người vốn cho là trận đại chiến này là kịch liệt, tất nhiên có thể nhìn thấy thế lực ngang nhau hiệu quả, có thể kết quả vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Vân Thánh Vương bị Diệp Vũ luân phiên đè lên đánh, một chút xa xa cách nơi này thánh nhân nhìn thấy, Lăng Vân Thánh Vương mặc dù lực lượng bộc phát cường đại, thế nhưng là mỗi một lần đều bị Diệp Vũ ngăn trở, hắn hoàn toàn bị áp chế, đại chiến không như trong tưởng tượng kịch liệt. Lăng Vân Thánh Vương bực này Thánh Vương bên trong cường giả đỉnh cao, tại vừa vặn kiên trì 100 chiêu thời điểm, bị Diệp Vũ một kiếm chặt đứt đầu lâu. Một màn này, rung động vô số người tu hành, tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Vũ xác thực đi đến đế lộ, lúc này phải gọi hắn là Diệp Hoàng, dám can đảm tính toán thi tỉnh y người, chết. Diệp Vũ tại Lăng Vân Thánh Vương đầu lâu bay về phía thiên khung lúc, từ trong miệng hắn nói ra một câu nói như vậy, một câu nói kia, để tứ phương đều lâm vào an tĩnh. Đây là một vị hoàng giả nói ra được tuyên ngôn. Trong thiên địa này ngoại trừ bốn vị cổ đế, ai dám không nhìn? Đồng dạng, rất nhiều người nghi hoặc, Thi Tĩnh Y là ai? Hàn Tôn giả, Thanh Vũ Tôn giả, Lăng Vân Tôn giả chẳng lẽ tính kế hắn? Diệp Vũ câu nói này rất nhanh truyền ra, Thi Tĩnh Y thân phận cũng bị đào mở. Bọn hắn biết, vị này chính là nghe đồn tại Man Hoang vực xuất thủ, đồng thời thực lực khả năng đạt tới Thánh Vương một vị tuyệt đại gia nhân. Đương nhiên, trong đó ân oán, bọn hắn không rõ ràng. Diệp Vũ liên trảm tam Thánh Vương, mà lại đều không có vượt qua trăm chiêu. Cử động như vậy tự nhiên chấn động toàn bộ vô cực thế giới, Diệp Vũ câu nói kia huyên náo mọi người đều biết. Thi Tĩnh Y lúc này ngay tại Man Hoang vực, nàng đi qua một chỗ bí địa, vừa vặn nghe nói đến câu nói này, nguyên bản tại hành tẩu nàng, thân thể đột nhiên ngừng tạm đến, ngừng một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Ba vị Thánh Vương vẫn lạc, vô số người đều kinh dị, có thế tựa hồ cái này còn không phải điểm cuối cùng, bởi vì Diệp Vũ đi một nơi, Mạc Hoàng Cương vực, Mạc Hoàng Cương vực có ba vị Thánh Vương thủ hộ. Ba vị Thánh Vương các nơi một phương, bảo vệ lấy Mạc Hoàng Cung. Diệp Vũ đi đến Mạc Hoàng Cương vực, rất nhiều người đều biết, bọn hắn đều trong lòng hãi nhiên, chẳng lẽ Diệp Vũ giết cái kia Tam Thánh không đủ, còn muốn tiếp tục giết hay sao? Hắn đi vào Mạc Hoàng Cương vực, là thật không sợ chết sao? Mạc Hoàng Cương vực, tạo dựng địa tướng đại thế có thế càng kinh khủng, thậm chí cổ đế đều có thể khốn bên trên một khốn, cường đại vượt quá tưởng tượng. Nghe đồn Diệp Vũ không sợ địa tướng đại thế, nhưng là như vậy địa tướng đại thế cũng không sợ sao? Không có ai biết. Nhưng là bọn hắn đều nhìn thấy Diệp Vũ lấy can đảm đi tới Mạc Hoàng Cương vực, mà lại đi đến bảo vệ Mạc Hoàng Cung một vị Thánh Vương hành cung. Đến chỗ này hành cung, Diệp Vũ không nói thêm gì, như là đám người đoán như thế, trực tiếp liền xuất thủ đánh giết vị này Thánh Vương. Vị này Thánh Vương ngăn cản, kết quả vẫn như cũ như vậy, vị này uy tín lâu năm Thánh Vương, chưa từng ngăn cản được trăm chiêu, liền bị Diệp Vũ chặt đứt đầu lâu. Chém giết cái này Thánh Vương về sau, Diệp Vũ tiếp tục đi hướng hai vị khác Thánh Vương, lúc này hai vị Thánh Vương liên thủ. Bọn hắn đồng thời thẳng hướng Diệp Vũ, hai vị Thánh Vương đồng thời nghênh chiến Diệp Vũ, lần này chiến hồi lâu, thế nhưng là cuối cùng, hai vị Thánh Vương vẫn là bị chém, Diệp Vũ cường đại, căn bản không phải hai người liên thủ có thể đỡ nổi, lại là ba vị Thánh Vương vẫn lạc, kết quả này để vô số người không dám nhận thụ, trong khoảng thời gian ngắn, vô cực thế giới liền vẫn lạc sáu vị Thánh Vương, dĩ vãng, trăm năm cũng khó khăn đến vẫn lạc một vị a, đặc biệt là, Diệp Vũ lớn lối như thế, thế mà chạy đến Mạc Hoàng Cương vực tới giết người. Ngay tại Mạc Hoàng Cung dưới chân giết người, tất cả mọi người chờ lấy Mạc Hoàng Cung phản ứng, chờ đợi lấy Mạc Hoàng phản ứng, chỉ là, Mạc Hoàng còn chưa có phản ứng, mọi người thấy Diệp Vũ thế mà hướng về Mạc Hoàng Cung đi đến, hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn giết tới Mạc Hoàng Cung, muốn giết Mạc Hoàng hay sao? Diệp Vũ đi hướng Mạc Hoàng Cung, tại Mạc Hoàng Cung ngoài cửa, có một người ngăn trở Diệp Vũ đường đi, người này không phải người khác, chính là bại tướng dưới tay Diệp Vũ Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần nhìn xem trước mặt Diệp Vũ, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, hắn tự nhiên không muốn đối mặt Diệp Vũ, thế nhưng là hắn không có đường lui, Diệp Vũ giết tới cửa cung, làm Mạc Hoàng chó, hắn có thế như thế nào? Tiêu Mộ Thần ngoài mạnh trong yếu, gầm thét Diệp Vũ nói, Diệp Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Hoàng cung còn chưa tới phiên ngươi dương oai, bản tôn trước mặt, cũng không tới phiên ngươi nói chuyện. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vô cực kiếm sinh sinh chém ra đi. Tiêu Mộ Thần chỉ là một cái ngụy thánh vương, như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ thần thông, ngay cả Lăng Vân Thánh Vương loại tồn tại này cũng phải chết ở trong tay hắn. Tiêu Mộ Thần không ngờ tới Diệp Vũ nói động thủ liền động thủ, một kiếm này hắn căn bản không tạo nên ngăn cản tâm, vội vàng chạy trốn muốn rời khỏi. Thế nhưng là, hắn như thế nào trốn được, một kiếm chém tới, đầu của hắn bay lên, một đời thiếu đế, như vậy vẫn lạc. Diệp Vũ nhìn xem Tiêu Mộ Thần đầu lâu, lộ ra xem thường, nếu là liều mạng một lần, còn có thể ngăn cản một hai, trốn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Nhìn xem máu nhuộm mạc hoàng cung, bốn phía như chết bình tĩnh, rất nhiều người chờ lấy Diệp Vũ phá cửa mà vào, nhưng là giờ khắc này, Diệp Vũ lại dừng bước, liền đứng ở nơi đó, tự hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, đám người liền biết Diệp Vũ đang chờ đợi cái gì. Bọn hắn thấy được một cái cự đại bàn tay sinh sinh từ mạc hoàng cung lao ra, cái này bàn tay già thiên cái địa, như là thiên địa chi trưởng một dạng, sinh sinh hướng về Diệp Vũ vượt trên đến, muốn đem Diệp Vũ đè chết. Diệp Vũ nhìn thấy, thần sắc ngưng trọng, cũng đồng dạng một chưởng đánh đi ra. Hắn một chưởng này đánh đi ra, phản phất ẩn chứa vô tận hủy diệt, đồng thời mọi người thấy không gian vặn vẹo, thời không đảo ngược đồng dạng, hai chưởng đối oanh cùng một chỗ, không có phát ra từng tiếng vang, thậm chí ngay cả một sợi gợn sóng đều không có bộc phát, cái này hai chưởng đồng thời biến mất tại hư không. Diệp Vũ thân thể lại tại giờ phút này không tự chủ chấn động, đồng dạng mọi người thấy mặt hoàng cung tựa hồ cũng run rẩy một chút, nhưng là đường cong rất nhỏ, rất nhiều người cảm thấy là ảo giác. Diệp Vũ vẫn như cũ đứng nghiêm ở đó, mặt hoàng cung đồng dạng an tĩnh. Hai người giao thủ một chưởng này về sau, phản phất đều bị đông cứng một dạng, ai cũng không có cử động. Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe được mặt hoàng cung truyền đến một câu, ngươi muốn làm gì, dám can đảm lại tính toán thi tỉnh y, giết hết mặt hoàng cung. Diệp Vũ bình tĩnh nói, ngươi là đang uy hiếp, mặt hoàng cung truyền ra một câu gầm thét, đúng, ta đang uy hiếp. Diệp Vũ trực tiếp hồi đáp, ngươi không sợ chết, mặt hoàng cung thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi dám can đảm lại tính toán, ta liền dám giết hết mặt hoàng cung, ngươi có thể thử một chút, đến cùng tính toán nàng có đáng giá hay không đến. Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia, để mặt hoàng lâm vào trong tĩnh mịch. Một màn này để người nhìn thấy đều hãi nhiên, không dám tin nhìn xem Mạc Hoàng cung, đây là ý gì, đại biểu cho Diệp Vũ có cùng Mạc Hoàng nói chuyện ngang hàng thực lực, nói cách khác, Diệp Vũ có địch nổi Mạc Hoàng chiến lực, lúc này mới 2 năm không thấy a, hắn là như thế nào làm được, mọi người tại kinh ngạc, mà lúc này, Mạc Hoàng cung lần nữa một chưởng đánh đi ra, một chưởng này cùng trước đó một dạng, chỉ là so với trước đó, càng thêm nội liễm, tựa hồ không có chút nào âm thanh, chỉ là một cái huyễn hóa ra tới hư chưởng. Nhưng là đạt tới thánh nhân trở lên tồn tại đều có thể nhìn ra, một chưởng này viễn siêu trước đó, mà nhìn xem một chưởng này mà ra, Diệp Vũ một chưởng cũng nhấn ra đi, Diệp Vũ một chưởng này nhấn ra đi, hai chưởng đụng vào nhau, vẫn không có một tia gợn sóng bộc phát, cứ thế biến mất một dạng. Chỉ là, giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy Mạc Hoàng cung cùng Diệp Vũ đều đột nhiên chấn động, đúng quy cách sao? Diệp Vũ đứng tại đó, đối với Mạc Hoàng cung hỏi, Mạc Hoàng cung truyền ra thanh âm, chung quy là tà đạo, không phải chính đồ. Ngươi nhìn không thấu liền nói là tà đạo sao? Ngươi bằng không đi ra Mạc Hoàng cung, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút trong miệng ngươi tà đạo. Diệp Vũ nói ra, Mạc Hoàng cung truyền ra lời nói, một con cờ, không đáng ta uổng phí tâm cơ. Nàng có, ta chướng mắt, không có gì đáng giá tính toán, nhưng là ta chướng mắt, người trong thiên hạ để ý nhiều hơn. Nàng xảy ra chuyện, ta tìm ngươi phiền phức. Nàng thương một hào, rơi một giọt nước mắt, ta liền giết tuyệt một lần Mạc Hoàng cung. Diệp Vũ nói ra, hừ, ta Mạc gia nhất mạch, chờ ngươi tới giết. Trốn ở tiểu thiên địa gọi ta đi giết, đây là không thành tâm, nhưng nàng nếu có sự tình, liền xem như các ngươi tiểu thiên địa, ta cũng có thể đi vào đi tới một lần. Diệp Vũ trả lời, liền sợ ngươi tiến đến liền ra không được, vậy phải xem nàng có phải hay không có việc. Diệp Vũ hồi đáp, hừ, theo một tiếng hừ, Mạc Hoàng cung lại không tin tức. Diệp Vũ cũng không có lại để ý tới Mạc Hoàng cung, mà là quay người nhìn về phía dưới, nói thiên hạ biết thánh vương, dám can đảm tính toán nàng người, chết. Một câu nói kia, tất cả mọi người ngừng thở. Không cần lại nói thêm cái gì, tất cả mọi người đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng, đồng thời cũng muốn nói cho bọn hắn thánh vương đại nhân. Một cái có thể lấy chém giết lục thánh vương, ép Mạc Hoàng kiên kỵ đến tuyên cáo hắn bảo vệ nữ nhân, ai dám tùy tiện trêu chọc, đừng nói tính toán, liền xem như tới gần đều không cần tới gần, nói không chừng liền rước họa vào thân. Nhìn xem Diệp Vũ dưới chân Tiêu Mộ Thần thi thể, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, vị này, có lẽ là vô cực thế giới nhất không thể trêu chọc nhân vật, so với cổ đế còn càng không thể trêu chọc. Tối thiểu, cổ đế sẽ không một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ chém giết thánh vương, cổ đế loại tồn tại này, cực ít xuất thủ, có thế Diệp Vũ, tự hồ không kiêng nể gì cả, muốn giết cứ giết, hết lần này tới lần khác thực lực khả năng đi lên đế lộ, cổ đế không xuất thủ, sợ là không ai có thế trấn áp hắn. Lúc này Diệp Vũ, đứng ở ngoài Mạc Hoàng cung, thi tỉnh y mất trí nhớ, Diệp Vũ không cách nào thuyết phục nàng, không cách nào làm cho nàng tránh đi nguy hiểm, như vậy nếu dạng này, liền lấy cường thế sát phạt làm cho tất cả mọi người kính sợ. dám can đảm tính toán nàng người, chết, thi tỉnh y thánh vương thực lực, chỉ cần không phải thánh vương cấp bậc tính toán, Diệp Vũ không lo lắng, cứ việc không cách nào thủ hộ tại bên người nàng, vậy liền để tất cả mọi người kính sợ nàng, kính sợ cũng là một loại bảo hộ. 123 truyện.com